Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 666, phòng chiếu bắn ngược 72/77. Diệp Thu là taxi chuyển hàng nhanh, biên kịch liền đã đủ để cho sở hữu đám phóng viên giật mình. Mà khi Lip Besson công khai Diệp Thu vẫn là kịch tổ thân phận của phó đạo diễn, đồng thời chính miệng chứng thực Diệp Thu còn tự thân quay chụp mấy tổ màn ảnh, thì toàn trường đám phóng viên trong nháy mắt mộng bức. Cái này, điều đó không có khả năng. Có ký giả ở phía dưới nghẹt ngào sợ hãi kêu một tiếng. Không có khả năng. Lúc Besson nghe được trận này tiếng kêu sợ hãi, không khỏi nhíu mày, lập tức hướng về bên cạnh vẫy vẫy tay, làm một cái tỏ ý động tác. Bên cạnh công tác nhân viên lập tức lĩnh hội. Rất nhanh, tại chúng chủ sáng bên cạnh màn hình hiện ra, tựa hồ muốn bắt đầu phát ra cái quái gì video. Hiện tại cấp mọi người quan sát là trong điện ảnh một chút xe bay đoạn ngắn. Những này đoạn ngắn đều là do Diệp độc lập trưởng kính quay chụp hoàn thành. Chấm ngoặc kép, lúc Besson tiếng nói vừa dứt, một trận oanh bạo xe hơi ống bô xe tiếng oanh minh liền vang lên. Sau đó một chiếc xe taxi liền xuất hiện ở trong màn ảnh. Oanh, oanh, oanh, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc dưới sự xe taxi kia tại trên đường phố diễn ra một trận kinh hiểm xe bay vở kịch hay. Chân ga, hộp số, xe gì, trôi đi, toàn bộ động tác đơn giản mau lẹ, lại thêm màn ảnh trên nhanh chóng hoán đổi, luân chuyển, người xem một trận nhiệt huyết sôi trào. Làm cái này lúc dài chừng có một phút đoạn ngắn thả xong sau. Tại chỗ đám phóng viên nhao nhao lộ ra chưa thỏa mãn biểu lộ, thậm chí còn mang theo có chút tiếc nuối. Bọn hắn có chút tiếc nuối mảnh này đoạn thời gian quá ngắn. Một tên khác ký giả mang theo vẻ khó tin thần sắc hỏi. Lúc tiên sinh, cái này đoạn ngắn thật sự là Diệp Thu quay chụp sao? Không chỉ là hắn quay chụp. Lúc Besson cười cười nói. Ngay cả đoạn này nội dung cũng là tại yêu cầu của hắn dưới cắt nối biên tập. Có thể nói, một đoạn này truyền đoạn ngắn hoàn toàn chính là Diệp Thu tác phẩm riêng. Lúc Besson nhìn xem hiện trường này một đám lộ ra một mặt thần sắc khó tin đám phóng viên, cười giang tay ra nói ra. Cho nên các ngươi hiện tại hẳn là minh bạch vì sao ta về nói hắn là vị thần hiếm thấy người đi. Người này thiên tài nhất định để cho người ta ghen ghét. Lúc Besson cười mở ra một cười giỡn nói. Có đôi khi ta thật đang hoài nghi, hắn là không phải lên đế điều động hạ xuống đả kích chúng ta những phàm nhân này đây này. Phải biết, tại nửa năm trước kia, hắn ngay cả máy quay video chốt mở ở nơi nào cũng còn để không biết đây. Đám phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, mỹ đế tất cả đại tân văn truyền thông liền cầm lần này phỏng vấn nội dung báo ra ngoài. Cái quái gì? Diệp Thu thật sự là taxi chuyển hàng nhanh biên kịch. Dừng ngang, gạt quỷ hả? Căn bản không có chứng cứ được không? Ngươi nói cái gì? Lúc Besson đã xác nhận là sự thật. Trả lại truyền hình tin tức. Oh my god, ta lập tức đi xem. Thật hay giả? Ta nhắc nhở ngươi, không cho phép gạt ta. Hôm nay cũng không phải cá tháng tư. Ha ha, cái này trò đùa một chút cũng không dễ cười. Ban đầu, tuyệt đại bộ phận không có ở trước tiên nhìn thấy tin tức Mỹ đế dân chúng đang nghe tin tức này. Thời điểm còn rất không tin, nhưng là đợi đến nhìn tân văn báo đạo, thấy được lúc Besson chính miệng thừa nhận, thấy được cái kia đoạn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào xe bay tràng diện. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta, ích, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có yêu nghiệt như vậy người? Hội sáng tác bài hát, biết ca hát, hội viết truyện cổ tích, hội sách lược tống nghệ tiết mục, kết quả lại còn ngại không đủ, lại chạy đi làm biên kịch, đạo diễn điện ảnh, muốn hay không như thế yêu nghiệt a? Người nghiêu như vậy, để cho người khác sống thế nào a? Đối với Diệp Thu yêu nghiệt, rất nhiều người biểu thị ra ước ao ghen tị. Đương nhiên, lấy Mỹ đế giới âm nhạc cầm đầu một nhóm nhỏ người thì biểu thị may mắn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu chạy đi làm biên kịch, đạo diễn điện ảnh, đây là rõ ràng về sau hội hướng về truyền hình điện ảnh phương hướng phát triển. Như vậy thì sẽ không lại đến tai họa bọn họ. Grammy sụp đổ, làm cho cả Mỹ đế giới âm nhạc đối Diệp Thu là vừa hận vừa sợ. Bọn hắn thực tế không muốn cái này đáng sợ đại hán người lại chạy đến Mỹ đế giới âm nhạc lên tứ. Ngược, mà theo những tin tức này đưa tin tại Mỹ đế truyền ra, càng ngày càng nhiều người đối taxi chuyển hàng nhanh biểu đạt nồng nặc hứng thú cùng chờ mong. Tình, nhào nhào bày tỏ bày ra đến lúc đó nhất định phải đến trong rạp chiếu phim đi xem bộ phim này. Mà liền tại cái này náo nhiệt bên trong, một chút phản hán người không chịu cô đơn mà nhảy ra ngoài. Một đám phản đồ, các người vậy mà đi hỗ trợ đại hán người. Các người rốt cuộc vẫn là không phải Mỹ đế người. Sùng hán theo đuôi nước ngoài. Ta thật cho các người cảm thấy xấu hổ. Các người những này a hán người. Hán nô, đại hán đến cùng cho các người bao nhiêu chỗ tốt. Chống lại đại hán, chống lại Diệp Thu. Chống lại taxi chuyển hàng nhanh, ta phải theo luật thôi. Cự làm a hán người. Đối mặt với những này phản hán người kêu gào, những cái kia thích Diệp Thu Mỹ đế dân chúng liền nhịn không được. Trực tiếp cùng bọn hắn oán hận dâng lên. Lão nương thích xem cái gì xem cái gì. Các người mù so tài một chút cọng lông. Một đám đần độn. Chúng ta Mỹ đế 90% đồ chơi cũng là đại hán sản xuất. Các ngươi có bản lĩnh cũng đừng cho các ngươi ra hài tử mua a. Đem ngươi chơi qua đại hán sản xuất đồ chơi tay chặt a. Chúng ta Mỹ đế 70% trở lên y phục cũng là đại hán sản xuất. Các ngươi vẫn là cởi hết lại nói tiếp đi. Thật sự là buồn cười. Bộ phim này rõ ràng là Luc Besson đạo diễn. Xuất phẩm phương cũng là Pháp điện ảnh công ty, cùng đại hán có cái gì quan hệ? Cũng bởi vì so với biên kịch là đại hán người, chúng ta muốn phản đối. Các người đừng quên, phim này truyền hình máy tính đều vẫn là đại hán đế quốc phát minh đây. Có bản lĩnh, người đừng lên mạng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Những cái kia phản hán người bị ưa thích Diệp Thu dân chúng cấp mắng liên tục bại lui. Rất nhanh liền lặn xuống nước mặt. Tùy tiện không còn dám ló đầu. Rất nhanh, những tin tức này đưa tin liền từ Mỹ đế lời đồn đến các nước Âu Châu. Cũng đồng thời truyền về Đại Hán Đế Quốc. Làm Đại Hán Đế Quốc dân chúng biết được Diệp Thu lại chính là cái kia bộ quốc tế mảng lớn taxi. Chuyển hàng nhanh biên kịch thì hơn nữa còn là điện ảnh phó đạo diễn thì nhất thời từng cái trợn. Mắt hốc mồm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước Luc Besson vì sao lại nói cùng Diệp Thu là cũng vừa là thầy. Vừa là bạn quan hệ. Mà ở cái này tin tức phía dưới, nguyên bổn đã từng bước mềm nhũn Crazy Stone phòng chiếu vậy mà xuất hiện điên cuồng bắn. Ngược, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.